Đoạn B, chương 2, nở, góc truyện audio.com. Hai người gặp mặt nhau lần đầu tiên là vào một vụ tai nạn giao thông, anh là lái xe và cô là người đi đường tránh không kịp, anh đưa cô đến bệnh viện truyền máu cho cô. Hai người hạnh phúc bên nhau được 3 năm, anh lìa xa cô vì mối tài sản kết xù của cô, người mẫu Thanh Mai Trúc Mã. Đêm hôm đó là lần cuối hai người gặp nhau, cô nằm trong bồn tắm, cổ tay trái chẳng chịt vết sạch, dưới sàn là dòng chữ được viết bằng máu tươi. Tôi nợ máu của anh, trả lại cho anh nợ tình của tôi không cần nữa. Đúng lúc đó, anh vừa đến, đập cửa bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt thì lòng anh không khỏi rỉ máu. Đời này em nợ tôi máu, tôi nợ em một cuộc tình. Nguồn, siêu tầm, hé nhô, có ai khóc chưa nè? Khóc rồi thì tặng ta cái đề cử đi mà, ai chưa kích hoạt tài khoản thì vào trang của S rồi nhờ S kích hoạt cho nhé, cũng dễ lắm. Mà ai không biết trang của S là gì thì ta sẽ giúp cho. LT, 3 cách chương.